Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 47, nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đây là phù lục. Chu Phàm nhìn xem trong tay gia thú mặt mang kinh ngạc. Phù lục không phải là giấy vàng viết ra sao? Ngô lão cười khẩy nói. Đó là người vô tri. Ai quy định phù lục nhất định phải vẽ ở trên giấy? Có lá ở, gia phù, mộc phù, ngọc phù, thậm chí khắc vào kim ngân khi mãnh bên trên đều có. Bọn chúng cũng có thể gọi là phù lục, bất quá phần lớn là lấy giấy, da, mộc, ngọc bốn loại chất liệu làm chủ, trong tay ngươi chính là da phù. Chất liệu khác biệt, vậy chúng nó sẽ có cái gì khác nhau? Chu Phàm lại hỏi, khác nhau ở chỗ sử dụng số lần, giống lá bùa, cho dù tốt lá bùa sử dụng số lần cũng bất quá là 3 lần, phù lực liền sẽ xói mòn, mà da phù sử dụng số lần là 4 đến 6 lần, trong tay ngươi đạo này phẩm chất bình thường. Cũng liền 4 lần, phù lực liền không có. Chu Phàm mắt hơi sáng, nếu là dạng này, trong tay hắn một đạo phù lục gia thú, thì tương đương với 4 đạo giấy vàng nhỏ diễm phù. Phương pháp sử dụng có thể hay không khác biệt? Chu Phàm hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, cùng lá bùa không hề có sự khác biệt, lấy trình độ của ngươi đến xem, chỉ có thể bám vào trên binh khí. Ngô lão thu lấy tuổi thọ, trả lời thực vì chăm chú. Chu Phàm còn muốn hỏi lại một chút liên quan tới phù lục sự tình, nhưng là loại kia trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hắn chỉ có thể một mặt tiếc nuối thở dài. Từ trên giường tỉnh lại, Chu Phàm vội vàng nhìn một chút giường của mình, rất nhanh hắn liền phát hiện bị Ngô lão xám bao phủ phù lục gia thú cùng rèn luyện đâm trái cây. Hai tên này nhìn có chút hư ảo, Chu Phàm đưa tay đụng vào một chút, Ngô lão xám tán đi, hai dạng đồ vật trở nên chân thực đứng lên. Chu Phàm đầu tiên là cầm lấy phù lục gia thú, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vốn là còn rất nhiều liên quan tới phù lục gia thú vấn đề muốn hỏi, tỉ như tiểu lôi phù uy lực như thế nào. Còn có Ngô lão trong lời nói đề cập đây là hoàng giai hạ phẩm phù lục kia phân chia như thế nào. Đáng tiếc là thời gian không đủ, Chu Phàm coi chừng vê lên tất cả đều là cốt thứ trái cây, hắn do dự một chút, vẫn là không có hiện tại sử dụng. Mà là đem rèn luyện đâm trái cây tìm nơi ẩn nấp giấu đi. Về phần phù lục gia thú, hắn thì là quyết định mang ở trên người, nhiều một đạo gia phù, hắn thủ đoạn bảo mệnh liền có thêm một dạng, chí ít không giống trước đó như thế, nếu là hai đạo nhỏ diễm phù bị tiêu hao hầu như không còn, vậy hắn đối mặt quái quyệt liền thúc thủ vô sách. Giống như thế vật bảo mệnh đương nhiên muốn dẫn ở trên người càng thêm ổn định. Đêm qua thu hoạch to lớn, viễn siêu ra Chu Phàm tưởng tượng, mấu chốt là hắn cùng Ngô lão giao lưu so với trước đó nhiều rất nhiều. Lão gia hỏa kia chỉ cần chịu cùng hắn giao lưu, nhất định có thể đào ra nhiều thứ hơn. So sánh dưới, tổn thất một tháng tuổi thọ không tính là cái gì. Chu Phàm tâm bên trong nghĩ đến những sự tình này, ăn điểm tâm xong, cùng phụ mẫu hai người cáo từ rời nhà. Lại nửa đường mang lên xấu hầu, cùng một chỗ đến đội tuần tra doanh địa. Chu Phàm mới không có tiếp tục suy nghĩ hôi hà không gian sự tình, thu hồi tâm tư. Thời khắc này đội tuần tra doanh địa, người so với dĩ vãng sáng sớm nhiều rất nhiều, bởi vì trực đêm đội viên cũng không có như dĩ vãng như thế tiếp nhận đo quyệt, liền riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi, mà là lưu lại. Qua, thật náo nhiệt a, xấu hầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm nhìn xem trong doanh địa người, hắn hơi nhíu mày. Trong nội tâm đã có suy đoán. Giá trị trắng người cũng lần lượt đến. Cứ như vậy, đội tuần tra đội viên toàn viên đến đông đủ. Lục Quỳ bên người đứng đấy Ô Thiên Bát cùng chú Thâm Thâm. Ba người bọn họ đứng tại vệ cổ phía dưới. Đối mặt với tất cả đội tuần tra đội viên, Lục Quỳ lại hướng Chu Phàm kêu một tiếng. Chu Phàm đi tới, thở dài hành lễ. Lục Quỳ để Chu Phàm đứng ở một bên. Hắn lại hướng đội tuần tra đội viên cao giọng nói. Các vị. Tin tưởng các ngươi đều mơ hồ biết, hôm qua, chúng ta Trịnh Chân Mộc huynh đệ, bất hạnh hy sinh đang quái dị trong tay. Nghe Lục Quỳ lời nói, đội tuần tra không ít người trên mặt lộ ra vẻ đau thương, không chỉ có bởi vì Trịnh Chân Mộc hy sinh, càng nhiều là rất có trùng thò từ hồ bi cảm giác, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ đến phiên bọn hắn. Lục Quỳ nói xong thương nhớ vợ chết Trịnh Chân Mộc lời nói, mới ngược lại nói. Nhưng đại hạnh trong bất hạnh là... Mới gia nhập đội tuần tra Chu Phàm huynh đệ tại ngày hôm qua đột phá trong chiến đấu trở thành võ giả. Lời vừa nói ra, đội tuần tra các đội viên phát ra một mảnh tiếng ồn ào,